Tiên Nghịch, chương 1939, 10 mặt trời, góc truyện audio.com. Đại Thiên Tôn có thể cảm nhận được sự chuyển động biến hóa của pháp tắc thiên địa dựa vào tín niệm cường đại của mình mà có thể nhờ vào những biến hóa cảm nhận được ngưng tụ thành thực chất từ không biến thành có chính là như vậy. Nhưng chỉ là biến không thành có đem tất cả những thứ hư ảo biến thành chân thực cũng không thể so sánh với Vương Lâm nắm lấy những quy tắc của thiên địa này cường ép chúng để cho mình sử dụng. Đây không phải là mượn, mà là một cấp độ cao hơn, điều khiển quy tắc của thiên địa. Tống Thiên không làm được điều này, trong ký ức của hắn chỉ có cổ đạo Đại Thiên Tôn vào lần đầu tiên hắn tới bái kiến đã tận mặt nhìn thấy cảnh tượng tương tự. Không thể nào, trong mắt cổ ma khổng lồ đã dung nhập một tia thần niệm của Tống Thiên kia lộ ra vẻ khó có thể tin. Hắn không thể tin được tất cả những gì mình đang nhìn thấy, Vương Lâm mà trong lòng hắn vốn không coi ra gì kia lúc này sau khi bế quan lại có được sức mạnh điều khiển pháp tắc thiên địa kinh người như vậy. Ngay khi thân thể cổ ma của hắn từ trong cái khe trên bầu trời đi ra đã hoàn toàn đứng ngây ra ở đó, trong nháy mắt đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không có được một suy nghĩ nào. Thứ duy nhất tồn tại trong đầu hắn chính động tác tung một chảo vào hư không vừa rồi của Vương Lâm, còn có cảnh tượng quy tắc thiên địa ở bốn phía cuồn cuộn tới. Sự xuất hiện của cổ ma này không khiến cho Vương Lâm để ý một chút nào, thậm chí hắn cũng không liếc mắt nhìn. Nhìn cái đầu của tiên tổ đang nhanh chóng hòa tan ở phía trước cái đầu này dưới một ngụm máu tươi của hắn cùng với quy tắc của thiên địa bao phủ lúc này đã hòa tan được hơn phân nửa. Phần hòa tan này đã hoàn toàn bị Đại Thiên Tôn chi dương của hắn hấp thụ khiến cho kim quang bên trong mặt trời này càng ngày càng sáng ngời. Đại Thiên Tôn chi dương ba màu ở trên không trung tỏa ra hào quang quỷ dị. Cái đầu của tiên tổ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được đang thu nhỏ lại từng trận kim quang từ trong đó xuyên thấu ra. Một lát sau bất ngờ nó chỉ còn lại non nửa, thoạt nhìn không còn giống như cái đầu nữa mà chỉ là một đám kim quang chói mắt. Theo nó càng ngày càng nhỏ, Đại Thiên Tôn chi dương ba màu của Vương Lâm càng ngày càng đậm càng nhanh chóng thực chất hóa dần trở nên giống như thật. Sau khi hòa tan hoàn toàn cái đầu của tiên tổ này khiến cho Đại Thiên Tôn chi dương ba màu hoàn toàn hấp thụ, mặt trời này sẽ chính thức trở thành Đại Thiên Tôn chi dương. Vương Lâm sẽ chính thức trở thành Đại Thiên Tôn. Hơn nữa trên toàn bộ tiên cương đại lục này sau cổ đạo thì hắn chính là người mạnh thứ hai trong những đại thiên tôn. Cổ ma ẩn chứa thần niệm của Tống Thiên ở đằng xa lúc này thở hổn hển từ trong hoảng hốt đã định thần lại. Hắn không muốn tin tất cả những thứ đã nhìn thấy, nhưng sự thật ở trước mắt khiến cho hắn không thể không tin. Lúc này tâm thần chấn động, hắn không chút do dự chậm rãi lui về phía sau. Thấy Vương Lâm không để ý tới mình, bằng tốc độ nhanh nhất, bỗng nhiên hắn lảo đảo lao thẳng tới cái khe trên bầu trời đã được hắn xé mở ra lúc trước muốn bỏ chạy. Hắn thân là một đại thiên tôn, cả đời này hiếm khi có động tác như vậy, ở hắn đã có một sự hoảng sợ. So với thân ảnh kiêu ngạo đi tới lúc trước, thân ảnh bỏ chạy này có một sự tương phản quá lớn. Nhưng ngay khi thân hình cổ ma của hắn, góc truyện audio.com. Vừa mới tới gần cái khe sắp sửa chuẩn bị chui vào bỏ trốn, thì một thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang vọng trong thiên địa. Cứ đi như vậy sao? Thanh âm này vừa xuất hiện lập tức khiến cho cổ ma có ẩn chứa thần niệm của Tống Thiên phải dừng lại một chút rồi giống như là phát điên bất chấp tất cả triển khai tốc độ lớn nhất. Gần như ngay khi thanh âm này vang lên ánh mắt Vương Lâm lạnh lùng nhìn lại liếc nhìn lên thân thể cổ ma kia. Lập tức ở bốn phía trong thiên địa này bất ngờ có những sợi tơ hiện ra lượn quanh trực tiếp quấn lấy thân thể của cổ ma này khiến cho thân thể hắn trong lúc run rẩy bất ngờ bị đông cứng lại ở đó không thể nhúc nhích. Định thân thuật có lẽ trước đây Vương Lâm đã từng có suy đoán thuật này có liên quan tới pháp tắc của thiên địa. Lúc này với tu vi và cảm ngộ của hắn như hiện giờ cũng có thể không cần bấm quyết mà chỉ cần dựa vào một ánh mắt cũng có thể thi triển ra thuật này. Bị ánh mắt của Vương Lâm khóa lại không chỉ có cổ ma này mà còn có thần niệm của Tống Thiên bên trong thân thể nó. Thần niệm này run lên nhưng không thể vận chuyển được một chút nào. Cùng lúc đó trên Nguyên Thủy Sơn bên ngoài hoàng thành của Thủy Cổ Nhất Mạch Tống Thiên đang ngồi khoanh chân ở nơi đó mở mạnh hai mắt, sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Thần niệm của hắn bị khóa cứng lại mơ hồ còn dẫn động cả nguyên thần của hắn. Mở Nguyên Thủy Trận, Tống Thiên không chần chừ ngay khi mở mắt ra lập tức truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Trong tiếng gầm nhẹ này tất cả những cao thủ của Thủy Cổ Nhất Mạch đi theo Tống Thiên trên Nguyên Thủy Sơn đang sừng sốt này đều nhanh chóng bay lên đi tới các vị trí của trận pháp, bắt đầu toàn lực bố trí sư tôn. Hoàng Man phía sau Tống Thiên không biết chuyện đi đang xảy ra nhưng nhìn thấy bộ dạng âm trầm của sư tôn cũng cảm thấy cực kỳ áp lực, có một cảm giác không ổn. Câm miệng, lúc này đừng làm phiền bổn tôn, nếu không phải vì ngôi hoàng đế của ngươi thì sao bổn tôn có thể mở ra Nguyên Thủy Trận này. Tống Thiên xoay mạnh người, liếc mắt nhìn Hoàng Man kia một cái, thanh âm lạnh như băng.